ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14 cứu viện. Phụ chàng ngẩng đầu nhìn chân trời ma động. Chỉ một thoáng cả người một mảnh lạnh lẽo, bởi vì nàng nhìn đến ở cái kia khai càng lúc càng lớn. Trong động, chính dãy dụa suy nghĩ đem thân thể cao lớn từ trong động bài trừ tới chính là một con ăn uống. Quá độ giả, ma mị vô mồi giả sẽ ở tiến giai năm khiếu lúc sau tiến hóa thành ăn uống quá độ giả. Cái này ma mị quần thể chung đã xuất hiện ăn uống quá độ giả. Nói cách khác, này ít nhất là một cái năm khiếu ma mị đàn, hơn nữa. Nàng ở ăn uống quá độ giả phía sau thấy được một con màu đỏ móng vuốt. Đó là phòng ngự giả tiêu chí, phòng ngự giả ở cấp thấp ma mị chung cực kỳ thưa thớt. Cũng cực kỳ khó đối phó, cùng đẳng cấp dị năng giả căn bản phá không khai phòng ngự giả phòng ngự. Còn nó ở phía trước đỉnh, toàn bộ cấp thấp ma mị quần thể lực phá hoại cơ hồ có thể phiên bội cấp thấp ma mị quần thể hành. Động, cao giai ma mị đơn độc hành động, nhưng một cái có được phòng ngự giả cấp thấp ma mị quần thể. Này khó đối phó trình độ không thua gì một con cao giai ma mị trước mắt. Chính là một cái có được phòng ngự giả năm khiếu ma mị quần thể. Mà nàng cùng nàng lâm thời đồng đội, một cái mới một khiếu, vẫn là cái LV2, một cái khác bên ngoài thượng là năm khiếu, mặc kệ mặt khác. Liền đơn nói cái này phối trí, bọn họ tuyệt đối không thắng được, một khi đối thượng bọn họ thậm chí liền trốn cơ hội đều không có, phụ trà cơ hồ theo bản năng tựa như. Xoay người chạy về trong thành, nhưng mà đương nàng ngẩng đầu. Thấy được ma đáy động hạ những cái đó đầy mặt tuyệt vọng hoảng sợ chiều bọn họ chạy vội lại đây. Nông phu thời điểm, bước chân liền dừng lại, chỉ tạm dừng như vậy một chút. Hết thảy liền đều chậm, ma động đã mở ra đến lớn nhất. Cái kia hình thể khổng lồ ăn uống quá độ giả từ ma trong động nhảy ra tới. Lợi chảo duỗi ra. Trực tiếp đem ly nó gần nhất một cái nông phu xả trở về. Nhân loại huyết nhục chi thân ở ma mị lợi chảo chung giống như một khối yếu ớt pha lê. Cái kia nông phu thậm chí đều không kịp thét chói tai. Thân thể cũng đã bị xé thành hai nửa. Phụ trà bị kia huyết tinh trường hợp kích thích suýt nữa đường trường nhổ ra, nhưng tinh linh là một. Cái chiến đấu chủng tộc. Tinh linh thân thể không cho phép nàng ở chiến đấu trước mặt làm như vậy. Nội tâm ghê tởm tưởng phun, thân thể của nàng lại bằng mau tốc độ rút ra trường cung. Dương cung cài tên, một con kim sắc quang tiễn thẳng tắp bắn đi ra ngoài, cùng lúc đó. Phụ trà nhìn đến ở chính mình bên người lặng yên không một tiếng động đứng nam nhân không chút do dự. Chạy về phía kia chỉ ăn uống quá độ giả. Này tốc độ cư nhiên cùng vụ trà bắn ra quang tiễn không phân cao thấp. Cơ hồ liền ở quang tiễn đụng phải ăn uống quá độ giả đồng thời. Kia nam nhân vọt tới ăn uống quá độ giả trước mặt. Cao cao nhảy lên, một phen nắm lấy ăn uống quá độ giả đỉnh đầu màu đen sừng. Ở giữa không trung một cái xoay người, trực tiếp đem thể tích khổng lồ ăn uống quá độ giả cao cao ném khởi. Thật mạnh ngã ở nông trên mặt đất, phụ trà trước mắt thấy hắn tốc độ thời điểm còn cảm thấy hắn hẳn là tốc độ hệ, lúc này lại cảm thấy hắn hẳn là lực lượng hệ, nhưng hiện tại cũng không phải phỏng đoán nàng cái này. Thần bí đồng đội rốt cuộc là cái gì hệ thời điểm? Đồng đội đem ăn uống quá độ giả phóng tới, phụ trà thừa dịp ma trong động mặt cái kia phòng ngự giả còn không có chui ra tới. Trực tiếp kéo ra cung tiễn một mũi tên dỗi tới rồi phòng ngự giả trên mặt. Đương nhiên tạo không thành cái gì thương tồn, bất qua có thể cho phòng ngự giả ở phẫn nộ chung phân tâm. Đừng nhanh như vậy bò ra tới, nàng một bên kéo đầy cung một bên hướng những cái đó thần sắc tuyệt. Vọng nông phu quát, chạy a, chạy mau, chạy vào thành gọi người. Những cái đó bị đồng bạn chết kinh sợ nông phu bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Nhưng ngả lảo đảo hướng trong thành chạy, vụ trà chạy nhanh kéo cung tiễn chiếu phòng ngự giả mặt. Phát ra, một bên lại bớt thời giờ phụ trợ một phen còn ở cùng ăn uống quá độ giả vật lộn đồng đội. Tâm banh giống nàng trong tay kia căn kéo đầy dây cung, nàng nhìn ra được nàng đồng đội rất mạnh. nhưng nàng không biết chính mình đỉnh không đỉnh trụ, sự thật chứng minh. Cuối cùng là nàng trước đỉnh không được, nàng đồng đội còn không có tới kịp đem ăn uống quá độ giả giết chết, mà trong động mặt cái kia phòng ngự giả liền đột nhiên tránh thoát ma động nhảy ra tới. Hơn nữa bởi vì trong lúc phụ trà vẫn luôn ở kéo cừu hận. Phòng ngự giả nhảy ra ma động lúc sau không quan tâm bay thẳng đến phụ trà vọt lại đây, chỉ một thoáng. Phụ trà chỉ cảm thấy chính mình bị một loại khủng bố hơi thở tỏa định. Nàng tưởng kéo ra cung tiễn, lại nâng không dậy nổi tay. Nàng muốn chạy trốn, lại không động đậy chân. Tinh linh linh hoạt thân thể ở thời điểm này phảng phất thành bài trí. Nàng chỉ có thể nhìn hình thể khổng lồ phòng ngự giả chiều nàng xông tới. Thật lớn móng vuốt từ nàng đỉnh đầu áp xuống tới, tại đây loại đẳng cấp cao đối cấp thấp áp chế hạ. Nàng liền một ngón tay đều không động đậy, vụ trà ở trong nháy mắt kia sợ hãi đến cơ hồ mất đi chi. Giác mà liền tại đây một khắc, nàng đột nhiên nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nàng cơ hồ trong nháy mắt liền phân biệt ra tới. Cái loại này sắc nhọn như chim kêu thanh âm thuộc về ăn uống quá độ giả. Nàng đồng đội giết chết ăn uống quá độ giả. Cái này ý niệm vừa mới hiện lên. Ngay sau đó nàng đã bị một trận cự lực từ phòng ngự giả móng vuốt hạ đẩy đi ra ngoài, nàng phía sau. Lưng đột nhiên đánh vào cứng rắn hòn đá thượng. Trên sống lưng đau đớn mang về nàng ở phòng ngự giả áp chế hạ mất đi chi giác. Nàng bỗng nhiên xoay đầu. Nhìn về phía chính mình vừa mới đứng phương hướng, nàng kia ít nói lâm thời đồng đội giờ phút này. Thay thế nàng vừa mới đứng vị trí, hai tay nắm chặt phòng ngự giả rơi xuống móng vuốt, đường cong có vẻ có chút lãnh ngạnh môi gắt gao nhấp khởi. Trên tay gân xanh bạo nổi lên một cái chớp mắt, một cái dùng sức dưới, trực tiếp đem phòng ngự giả ném đi trên mặt đất, phụ trà bỗng nhiên bừng tỉnh. Bất chấp trên lưng đau đớn. Lập tức quỳ một gối xuống đất rút ra trường cung, dị năng hóa thành mũi tên nhọn bắn đi ra ngoài, mũi tên nhọn cũng không có thương đến phòng ngự giả. Thậm chí liền nó làn da cũng chưa phá vỡ, ngược lại là nàng đồng đội nhìn nàng một cái, ngay sau đó lạnh lùng nói, đi, này một kích cơ hồ không đối phòng ngự giả tạo thành cái gì thương tồn. Phụ trà liền biết, chính mình lại lưu lại. Không chỉ có đối trước mặt chiến trường khởi không đến cái gì tác dụng. Thậm chí còn có khả năng ràng buộc trụ nàng đồng đội, nàng cắn chặt răng. Trực tiếp rút ra bên hông chủy thủ hướng hắn ném qua đi. Dương giọng nói, tiếp theo, hắn hai tay kiềm chế trụ ma mị vô pháp nhúc nhích. Quay đầu đi, trực tiếp dùng hàm răng cắn nàng ném qua tới chủy thủ. Sấn xoay người thời điểm không ra một bàn tay rút ra chủy thủ. Trở tay liền trực tiếp chát vào phòng ngự giả cổ, hệ thống khen thưởng vũ khí chất lượng thập phần. Vượt qua thử thách, này một phen lam trang chủy thủ trực tiếp phá khai rồi phòng ngự giả thật dày ra. Lộ ra đỏ tươi huyết nhục phụ trà tức khắc liền nhẹ nhàng thở ra. Chạy nhanh từ trên mặt đất bò dậy, tưởng cấp này thần tiên đánh nhau nhường một chút nơi sân. Tránh đầu sóng ngọn gió, nàng đứng lên, đột nhiên nghe thấy một tiếng quen thuộc ưng minh, nàng ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến ấu ưng ni ni giống như mũi tên rời dây cung giống nhau bay nhanh chiều nàng phục. Xông tới, vươn hai chỉ ưng chảo bắt lấy nàng bả vai, lại hí vang một tiếng bỗng nhiên cất cao, trực tiếp đem vụ trà đưa tới giữa không trung, vụ trà kinh hỉ nói. Ni ni. Nhưng ngày thường thực ái làm nũng Nini lúc này lại rất nóng này. Hắn không có đáp lại nàng, bắt lấy nàng vội vàng tưởng hướng trong thành phi, phụ trà nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên cúi đầu chiều trên mặt đất xem qua đi, phía chân trời ma động không có vồ mồi giả cùng. Phòng ngự giả này hai cái quái vật khổng lồ che đậy. Hình thể tiểu nhân ma mị giống như hạ sủi cảo giống nhau từ chân trời rơi xuống. Bất quá một lát công phu, nàng vừa mới đứng địa phương đã lạc đầy ma mị, nếu không phải Nini lại đây đem nàng bắt lại, nếu Nini hơi chút đã tới chậm trong chốc lát, nàng hiện tại cũng đã bao phủ ở ma mị hải dương bên trong. Liền giống như nàng hiện tại lâm thời đồng đội, nàng phóng nhãn nhìn lại, đã không thể từ đám kia ma mị vây quanh chung tìm được hắn thân ảnh, phụ trà hô hấp cứng lại, nàng dãy giụa một chút, vỗ vỗ Nini móng vuốt, đôi hắn nói, ngươi đem ta đặt ở trên tường thành, ngươi trở về thành đi, Nini ngẩng đầu lên kêu to một tiếng. Rõ ràng là không cam nguyện. Nhưng thân là nhiều mễ tạp ưng bản năng mới vừa hắn cãi lời không được chủ nhân mệnh lệnh. Chỉ có thể không tình nguyện đem nàng đặt ở trên tường thành. Bất quá hắn cũng không trở về thành, chỉ là canh giữ ở nàng bên người, phụ trà đứng yên lúc sau lập tức nhằm phía trên tường thành treo. Đại trung, dùng sức đâm vang lên trung, nàng hiện tại không xác định những cái đó nông phu trốn đi trở về mấy cái. Nàng cần thiết muốn cho trong thành người nhanh chóng gấp rút tiếp viện, đâm xong chung nàng quay đầu. Nhìn về phía ma mị phương hướng, nàng hiện tại khoảng cách ly nàng đồng đội bên kia có chút xa. Xa đến nàng lấy tinh linh thị lực đều có chút thấy không rõ. Nàng nôn nóng nhìn về phía đám kia ma mị trung tâm vị trí. Nàng không tin lấy nàng cái kia đồng đội không đến một phút là có thể làm phiên vẫn luôn năm khiếu. Ăn uống quá độ giả thực lực có thể hãm ở bên trong, những cái đó ma mị trùng trùng điệp điệp chiếu. Phòng ngự giả vị trí nhào qua đi, đen nghìn nghịt giống một đoàn quay cuồng xương đen. Sau đó, những cái đó xương đen bỗng nhiên sôi trào lên, nhào hướng trung tâm vị trí ma mị bị từng con ném ra tới. Ngay sau đó một con hình thể khổng lồ phòng ngự giả cũng bị ném ra tới. Áp đảo một mảnh ma mị. Nàng cái kia đồng đội nhân cơ hội theo chỗ hổng vị trí vọt ra, phụ trả ánh mắt sáng lên. Lập tức dương cung cài tên giúp nàng đồng đội xua đuổi hắn bên người theo đuổi không bỏ ma mị. Nini thấy thế, kêu to một tiếng vọt qua đi. Tốc độ cực nhanh nhiều mễ tạp ấu ưng trò cũ trọng thi bắt lấy nam nhân bả vai đem hắn mang theo lên. Phụ trả ở bên này xem ánh mắt sáng lên, nhịn không được la lớn. Làm tốt lắm Nini. Sau một lát, Nini mang theo nàng đồng đội rơi xuống bên người nàng, phụ trà cao hứng cọ cọ Nini đầu, một bên nam. Nhân nhìn nàng, thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, còn có ngươi ưng, phụ trà cười nói. Không quan hệ, ngươi còn đã cứu ta một lần đâu, bọn họ bên này còn an toàn. Phụ trà trên dưới đánh giá hắn một chút, nhịn không được hỏi, ngươi không sao chứ, nơi nào bị thương sao? Hắn nghe vậy cau mày giật giật bả vai, nói, không, chẳng qua vết thương cũ nứt ra rồi, phụ trà theo nhìn qua đi. Chỉ nhìn thấy hắn sau lưng màu đen vải dệt bị nhuộm thành một mảnh thâm sắc. Bả vai kia một khối bị ma mị chảo hạ một tiểu miếng vải liêu. Lộ ra làn da thượng lưỡng đạo ngang dọc đan xen miệng vết thương uốn lượn đến vải dệt phía dưới. Có thể nhìn ra được miệng vết thương này đã từng rất sâu. Trường hào lúc sau lại bị lại lần nữa xả nước ra. Không ngừng ra bên ngoài thấm huyết phụ trà không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có thể an ủi hắn. Nói, chúng ta hiện tại ở vòng bảo hộ, ma mị vào không được. Chúng ta chờ trong thành dị năng giả ra tới là được. Hắn nhẹ nhàng ân, một tiếng, không biết là vụ. Trà tiếng chuông nổi lên tác dụng vẫn là những cái đó nông phu cầu cứu tới rồi. Một lát sau. Bọn họ dưới chân cửa thành mở ra, một đội hơn trăm người dị năng giả hạng nặng võ trang từ trong thành vọt ra, phụ trà hưng phấn vỗ vỗ. Nàng đồng đội cánh tay, nói, tới tới tới, nam nhân ân, một tiếng, phụ trà ở trên tường thành mặt dương cung cài tên. Cọ kinh nghiệm cọ hứng thú bừng bừng, không thấy được bên người nàng nam nhân chút nào không chú ý phía dưới tình hình chiến đấu. Chỉ lẳng lặng nhìn nàng. Khóe miệng không tự giác xả ra một mặt mỉm cười, Nini phẫn nộ nhìn chằm chằm cái này không biết tên. Nam nhân, thừa dịp chủ nhân không chú ý, một cánh phiến hướng nam nhân cánh tay, nam nhân phản ứng cực nhanh. Trực tiếp nắm Nini cánh, hắn hoang mang nhìn về phía phẫn nộ muốn công kích hắn ấu ưng. Nhìn sau một lát nhớ tới đây là bên người nữ hài sủng vật. Lại nhẹ nhàng buông lỏng ra cánh, Nini lập tức nhảy đến chủ nhân trên vai. Xoay người không xem hắn. Hết chương.